Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 4, 1 càng, lúc này đây người xem trên cơ bản đều là 30 vị tuyển thủ fan. Khả hiện tại hiện trường mỗi người đều điên rồi. Xem trực tiếp khán giả cũng có thể cảm giác được cả người tế bào đang run lật. Ngay cả lỗ chân lông đều giãn ra mở. Chàng thượng nữ người xem cùng nam người xem đều có. Đối nguyên lai tiểu thư tỷ không phải chân ái phấn. Trên cơ bản đều đã muốn lộ chuyển phấn. Giống La Ngọc loại này Diệp Thiều Hoa tỷ tỷ phấn mụ mụ phấn nhóm. Hiện tại bọn họ thầm nghĩ làm cái bạn gái phấn A. La Ngọc dùng sức nhi vung trong tay đăng bài. Bên người bạn cùng phòng không biết khi nào thì cũng đứng lên. Kêu được yêu thích đều đỏ. La Ngọc, vị này đại lão gọi là gì A? Ta muốn cấp nàng đầu phiếu A, về sau phiếu đều là của nàng đều là của nàng. La Ngọc kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi không phải cảm thấy xấu hổ sao? Không phải còn thích Cố Hàm sao? Nàng chưa từng có một khắc như vậy vì chính mình thần tượng cảm thấy như thế kiêu ngạo quá. Này cũng quá xuất đi. Mặc kệ là hiểu công việc vẫn là người thường. Tất cả mọi người không thể phủ nhận. Diệp Thiều Hoa trận này biểu diễn căn bản là không phải nơi này này hắn tuyển thủ có thể so sánh. Bởi vì... Này biến thái đặc sao cùng những người khác căn bản là không phải một cái cấp bậc A. Thối lui đến hậu trường người chủ trì cũng là giải trí vòng lão nhân. Xem như có thể ứng phó được các loại trường hợp khéo đưa đẩy nhân vật. Khả dù là như thế, Diệp Thiều Hoa vừa sướng hoàn một phút đồng hồ trong vòng bọn họ cũng không có phản ứng lại đây. Trong đó có một người ở Diệp Thiều Hoa biểu diễn thời điểm. Còn đi theo hoa chân múa tay vui sướng một phen, chờ lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn, hậu trường, tiết mục bày ra nhân vừa cắt đứt điện thoại, lại có một chiếc điện thoại tiến cử. Hắn cầm điện thoại tâm huyết sôi trào. Bảo bảo, đạo diễn, chúng ta áp bảo, có hơn 400 vạn người xem đều ở xếp hàng tiến trực tiếp gian. Lần trước Nhan chiết trực tiếp thời điểm cũng không có như vậy hòa bạo a. Phá ghi lại A, 4.000 nhiều vạn, xem trực tiếp người xem đạt tới 4.000 nhiều vạn, còn có mấy trăm vạn người xem bị đổ ở bên ngoài. Nhân sổ còn tại dâng lên, lập tức 500.000 A, kỹ thuật bộ nhân viên chạy nhanh sửa gấp, cần phải làm cho sở hữu người xem đều có thể nhìn đến trực tiếp. Đạo diễn ở mãn tràng chạy, mặt đỏ tai hồng phân phó. Toàn cầu thần tượng là toàn cầu đại hình tuyển tú tiết mục. Cũng là cùng thời kỳ bắt đầu trực tiếp, mỗi quốc gia trực tiếp thời gian đều giống nhau. Khả Z quốc nghệ nhân chất lượng luôn luôn rất kém cỏi. So với R quốc, M quốc, F quốc còn có H quốc này đó kỳ có thực lực lại có mặt tuyển thủ. Z quốc ở trên mặt còn miễn cưỡng có liều mạng, ở trên thực lực còn kém nhiều lắm money chỉ có một Cố Hàm có thể miễn cưỡng lấy ra tay. Tiết mục cũng phải dựa vào nàng đến lạp lưu lượng, giống còn không có bắt đầu toàn cầu tranh cử đứng lên này hắn quốc gia cũng đã hòa đến Z quốc tứ. Vương tuyển thủ, cùng Cố Hàm sẽ không là một tầng thứ, đại đa số nhân ở cùng thời kỳ tình nguyện nhìn này đó quốc gia trực tiếp. Cũng bởi vậy phân lưu thực nghiêm trọng, bọn họ Z quốc trực tiếp ở R quốc, M quốc, H quốc này đó trực tiếp chung nhiệt độ xem như nhỏ. Tiểu nhân. Hát quốc tối cao nhân khí đạt tới quá triệu, đó là tứ vương chi nhất nhân đột phá chính mình lĩnh vực biểu diễn tân tiết mục. Z quốc toàn cầu thần tượng không ở gì một cái tần số nhìn áp thượng trực tiếp, mà là thần viễn truyền thông tự phát bình đài thượng trực tiếp. Thần viễn truyền thông tại đây phía trước cao nhất tiêm lưu lượng cũng chỉ có 2.000 nhiều vạn. Khả không nghĩ tới đêm nay đạt tới 4.000 nhiều vạn. Này 4.000 nhiều vạn không phải tặng lễ vật không phải đạn mặc nhiệt độ, mà là đầu người sổ. 4.000 nhiều vạn đầu người sổ, này đặc sao cũng đáng sợ. Đạo diễn khóe miệng đều nhanh yếu liệt đến nhĩ sau căn. Cầm mạch trực tiếp cấp người chủ trì còn có cơ vị nói xong. Màn ảnh, mau cấp này Diệp Thiều Hoa màn ảnh, yếu đặc tà, nhớ kỹ này tuyển thủ. Nàng nhất định có thể ở quốc tế thượng trổ hết tài năng. Hậu trường thượng, Lâm Sinh làm thần viễn truyền thông kim bài người đại diện. Cũng có thể nhìn đến trực tiếp số liệu. Hắn không có xem Diệp Thiều Hoa biểu diễn, nhưng là nghe được nàng ca sướng khi thanh âm ni so với phía trước hắn nghe qua kia một lần. Tiến bộ nhiều lắm, hắn là người đại diện tự nhiên biết một cái tuyển thủ tiềm lực. Đạt tới Diệp Thiều Hoa cái loại này trình độ. Tại đây phía trước hắn biết Diệp Thiều Hoa ở các phương diện đều có sáng tạo tính. Nhưng là hắn có vẻ chú trọng toàn năng hình phát triển Cố Hàm. Cùng công ty ở mẫu cùng lúc không mưu mà hợp, cho nên hắn lựa chọn Cố Harmony này toàn cầu tuyển tú tuyển ra đến cuối cùng ba người cho dù chờ. Thành một cái tổ hợp cũng không có khả năng cùng một chỗ. Dựa vào mặt cho dù hỏa kia cũng chỉ là nhất thời. Cho nên ở hành động ca hát, khiêu vũ đều phi thường am hiểu Cố Hàm mới đáng giá đầu tư. Khả hiện tại, hắn nhìn hậu trường hưng phấn không thôi kích động không thôi đạo diễn bày ra còn có nhân viên công. Tác nhóm Money Lâm Sinh cho dù tài cố gắng bình tĩnh, trong lòng cũng vẫn là dâng lên một loại cảm giác, có phải hay không không nên buông tha cho Diệp Thiều Hoa. Hắn biết hiện tại loại tình trạng này không nên còn như vậy tưởng. Khả loại cảm giác này một khi xuất hiện không chỉ có không có lùi bước. Ngược lại giống cái thuyết cầu bình thường càng lăn càng lớn. Diệp Thiều Hoa không có lạp phiếu, cũng không nói gì thêm. Trực tiếp xuống đài, nghỉ ngơi hồi phục một chút đổi nhất kiện quần áo sau đó chờ người chủ trì triệu hồi. Vương Tỷ, nhìn đến còn sững sờ ở đợi lên sân khấu khu Vương Tỷ. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, Vương Tỷ cùng trợ lý nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm. Mới phản ứng lại đây. Thiều Hoa ngươi thật là quá tuyệt vời. Hoàn toàn là vượt xa người thường phát huy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Vương Tỷ cùng trợ lý đều nhiệt tình ôm Diệp Thiều Hoa. Thật sự là rất kinh hỉ. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ. Tại đây loại dưới áp lực, Diệp Thiều Hoa còn có loại này phát huy. Có như vậy trong nháy mắt, hai người bọn họ mọi người có điểm ghen tị ngồi ở hiện trường người xem. Có thể nhìn đến Diệp Thiều Hoa chính mặt a. Trợ lý một tay cầm giấy một tay cầm nước khoáng. Trên mặt nhiễm đỏ bừng. Mau đi trước đổi kiện quần áo. Lập tức sẽ diễn tiếp chờ đợi thành tích tuyên bố. Vừa mới cao như vậy tiếng nói quả thật đối cổ. Họng phụ hà rất lớn. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Thủy Ninh khai hét lên mấy khẩu. Một bên uống một bên đi phía trước đi tới. Đúng rồi, người vừa mới di động có một vị tiếp điện thoại, lên đài phía trước Vương Tỷ đem Diệp Thiều Hoa di. Động bắt đến đây, ở biểu diễn phía trước liền vang ba cái điện thoại, bởi vì có vẻ tư nhân. Phía trước Diệp Thiều Hoa có kêu lên Vương Tỷ không cần tiếp của nàng điện thoại. Cho nên Vương Tỷ cũng không có bang Diệp Thiều Hoa tiếp nghe. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến vừa thấy, thời gian là thập phần chung trước kia. Mỗi mở điện nói đều vang linh nửa phần chung, ba cái vị tiếp điện thoại đều là đồng một người, không nổi danh tự, chỉ có một dòng họ, nhan, hết chương.